Sư pháp tính phải không thưa sư? Dạ, nếu sư con xin cung kính thỉnh sư. À dạ, con xin sám hối. Dạ, con xin kính lễ. Con kính lễ sư. Mình thường thường con thấy thỉnh thoảng sư pháp tính cũng lấy cái nick lên nick giảng sư, cho nên con tưởng là sư pháp tính. À, như vậy thì Tân Duy xin mời quý vị chúng ta. À, hôm nay sư giảng hả bạch sư? Dạ sa thu lành thay, dạ nam mô Phật thầy, dạ sa thu lành thay. Dạ một lần nữa con kính lễ chư tôn đức tăng, con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Và Tân Duy xin chào quý đạo tràng. Dạ con cũng xin thay lời cho đạo tràng trên diễn đàn Pháp Cú Kinh Chân Đề. Học Phật tử chúng con xin cung kính thỉnh sư huy niệm từ bi văn hỷ Quan Lâm Pháp Tòa để thuyết giảng bài pháp của ngày hôm nay cho học Phật tử chúng con được thính pháp. Xin một lần nữa chúng con cung kính thỉnh sư huy niệm, con kính dâng bích đến sư Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Alo, xin hỏi quý vị có nghe được hay không? Để chờ xin sửa cái vị trí cái máy lại xíu. Dạ rồi, tốt. À, trước hết sư xin hỏi không biết hôm nay trung tâm mình bởi vì sư có nghe đại đức pháp tính phó thác lại là cái ngày chủ nhật là cái đại tự do, nhưng mà cái đề tài tự do thì nó rộng rãi quá, bây giờ sẽ đi gần với cái bài học của mình hơn đi. Có nghĩa là không biết hôm nay lớp học mình thường thì chủ nhật thì mình được học cái gì, thì sư có thể sư sẽ cập nhật cái đề tài nó sát với cái bài học của mình. À, ví dụ pháp, ok, dạ rồi, cảm ơn quý vị. À, cho sư hỏi một lần nữa, hình như lần trước có một lần sư cũng nhầm ngay cái ngày chủ nhật này, có nghĩa là quý vị đang học cái phần sở hữu tâm bất thiện mà trong cái phần của sở hữu tham phần đó. À, qua tới sân tật rồi. Dạ rồi. Rồi, vậy hôm nay mình sẽ nói về tâm sân, bởi vì nó bài học của mình nó đang nằm ở cái phần tâm sân, thì những gì mà sư nhớ ra được về cái lĩnh vực tâm sân, sư sẽ đưa vào trong cái bài pháp ngày hôm nay. Hôm nay mình cứ coi như là một cái buổi mình tìm hiểu rộng thêm về cái tâm sân mà mình đã học, cho nó biết coi như là được rộng rãi hơn. Bởi vì giáo pháp nó có chiều sâu, chiều sâu và cũng có chiều rộng nữa. Rồi thưa quý vị, trước khi bắt đầu thì xin quý vị hãy cùng với sư để mà thành kính cái hạt giống giải thoát của mình đối với Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Ca Qua đó, ngài là bậc A Rắc Hăng cao thường được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Chúng con xin đem hết lòng thành kính làm lễ giáo pháp được Đức Thế Tôn thuyết giảng, có công năng hướng thượng, đem đến sự lợi ích thiết thực cho những ai có niềm tin và thực hành theo. Chúng con xin đem hết lòng thành kính làm lễ chư tăng là những bậc đệ tử và được truyền thừa cao quý ấy. Kính thưa quý vị, tất cả những cái gì mà được trình bày ở trong bản nêu chi pháp có thể là một cái sự trình bày tổng quát về thế gian và xuất thế gian, không có cái gì nằm ngoài khỏi bản nêu chi pháp hết. Điều đó cho chúng ta thấy rằng cái giáo pháp mà khi pháp bảo mà khi mà chúng ta hữu duyên được gặp á, thì đã cho chúng ta có được một cái tri kiến hiểu biết mà khó có thể xuất hiện ở trong cuộc đời này. Thưa quý vị, về cái bộ Atidam nè, tức là gọi là thắng pháp nè, không phải dễ xuất hiện ở trong thế gian này đâu. Xin nói thêm một chút để cho chúng ta có sự ôn tập cũng như tạo thêm cái niềm hoan hỷ khi mà chúng ta hữu duyên được tham dự cái lớp diệu pháp của Đại Đức Pháp Tính đang giảng cho quý vị á. Thưa quý vị, trong luân hồi á, trong những thời kỳ không có bậc chánh đẳng chánh giác xuất hiện trên thế gian, có hai ta thấy rằng là không có người coi như là có thể mà biết được để mà trình bày hoặc là tự tu tập. Nếu mà nói về lĩnh vực pháp hành á, thì đó pháp tức là pháp quán thiền minh sát đó quý vị. Ngoại trừ những bậc đã là bậc hữu học, có thể đã tự thiết lập được đạo lộ cho chính mình, thì những vị ấy có thể không cần gặp những vị thầy là bậc chánh giác hoặc là chư thánh. Các ngài vẫn có thể tự để mà tu tập cái giai đoạn cuối cùng của chính mình. Vì sao lại như vậy thưa quý vị? Vì rằng đối với đạo siêu thế và quả siêu thế, đó được gọi là pháp thiện cho quả một cách chắc chắn, cố định. Vì sao vậy? Sở dĩ gọi cố định là bởi vì pháp đó khi đã sanh lên rồi thì đã xem như là nó không có. Nếu mà nói về ba pháp Miccatariyata Thamma, Sammatariyata Thamma và Aniyata Thamma, thì đối với pháp đạo siêu thế được nằm trong cái lĩnh vực của Sammatariyata Thamma, tức là tất cả những pháp thiện cho quả một cách chắc chắn và cố định, không có pháp nào có thể mà ngăn được. Tuy nhiên nó cũng có một cái lĩnh vực đối nghịch đó, gọi là tất cả những pháp tà cho quả một cách chắc chắn, tức là không có khi mà một pháp tà đó mà đã sanh khởi rồi thì dầu có làm thiện tới mức độ nào cũng không thể nào mà bả của chính nó. Đó chính là gì? Đó chính là năm pháp ngũ nghịch đại tội. Năm pháp ngũ nghịch đại tội. Và có một cái phần trình bày thêm đó là pháp thứ sáu gọi là tà kiến cố định. Tà kiến cố định thuộc về lĩnh vực của ba pháp gọi là đoạn kiến. Thưa quý vị, cho nên chính vì thế mà duyên được gặp và không có xuất hiện bậc chánh giác đó, Thì cái phương pháp để mà chúng ta tu tập đạt đến dòng nhập lưu của Bậc Thánh nó không có khởi hiện. Cùng lắm thì những người được xem như là bậc thượng ở trong thế gian này chỉ là những vị mà có khả năng tự nhận định được cái khổ của năm dục, để rồi nhiếp tâm tu tập chứng đắc được các bậc thiền sắc và vô sắc. Tới đó thôi là hết. Không thể mà tự có thể mà khai mở vượt ra khỏi luân hồi được. Mà không có dễ được nghe, không có dễ được biết. Bởi vì cái pháp diệu pháp này và pháp quán minh sát là hai pháp nó gắn rất là mật thiết với nhau. Nó gắn rất là mật thiết với nhau. Cho nên khi mà chúng ta có cái sự tu tập về pháp minh sát, về quán thân, quán thọ, quán tâm quán pháp đó, mà khi mà chúng ta đã được học vi diệu pháp đó, thì hai pháp này dính liền với nhau. Bởi vì tại sao? Bởi vì nếu như mà chúng ta tu tập niệm xứ thì chúng ta phải để ý làm sao mà cho nó thấy được cái paramattha sacca, tức là pháp. Mà diệu pháp thì trình bày về pháp thực tánh. Cho nên chính vì thế mà hai pháp này là dính chặt với nhau. Thưa quý vị, đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy rằng chúng ta hữu duyên cũng được nghe. Một vấn đề thứ hai nữa là tất cả những gì mà trình bày ở trong bản Nêu Chi Pháp có thể phân ra làm hai phần, ba phần. Thứ nhất là pháp bất thiện, thứ hai là pháp vô ký, và thứ ba là pháp thiện. Pháp bất thiện thì quý vị có để ý không? Là nó chỉ có 12 pháp thôi, 12 tâm thôi. Và thì nó chỉ có bao nhiêu? 14 phải không? Mười bốn tâm sở bất thiện. Số lượng nó rất là ít so với pháp thiện và pháp vô ký. Nhưng mà có một cái điểm đặc biệt á, là tuy cái số lượng thực tánh của nó rất là ít, nhưng gần như là tất cả chúng ta có rất là nhiều trong cái số ít đó. Còn cái phía lãnh vực của pháp thiện á, nó rất là rộng lớn, nhưng mà chúng ta lại đạt được nó ngược lại, nó rất là ít. Một cái là có ít nhưng mà chúng ta lại bị nhiều, còn một cái là có nhiều nhưng mà chúng ta lại có rất là ít. Cho nên cái đó cũng là một cái điểm mà chúng ta thấy rằng là nó rất là, điều đó cho mình thấy là cái việc tu tập của mình nó chưa có được nhiều, cho nên chính vì vậy mà nó cứ bị coi như là lẩn quẩn ở trong cái số ít đó thôi, số ít. Rồi cái điều thứ hai nữa tiếp theo là chúng ta có cái gì? Pháp bất thiện phân ra làm ba phần: tham pháp, sân pháp và si. Này nè, trong ba pháp này nè, thì như sư đã nói rồi ở trong một cái bài giảng mới ngày hôm qua hôm kia, tâm sân á, pháp sân á, sân pháp và thứ ba đó chính là sân pháp. Tâm si á, thật ra nó không có làm được cái hành động cụ thể để mà điều hành cái ác bất thiện pháp một cách mạnh mẽ được. Nhưng mà tại sao nó lại là nguy hiểm? Tại sao nó lại nguy hiểm nhất? Thưa quý vị, sở dĩ mà vô minh hay si pháp mà vô nguy hiểm nhất là vì lý do nó làm một cái công việc mà chính cái công việc của nó làm á, nó lại rất quan trọng để mà dẫn nhập cho tham và sân hoạt động. Tâm si nó làm cái công việc là nó che mờ cái thực tánh sự thật của pháp, thấy khổ là lạc, thấy khổ là lạc, thấy vô thường là thường, thấy không có tự ngã nhưng mà nó lại thấy người. Ngược lại như vậy. Sân tật lận hối, sân tật lận hối, sở hữu sân phần là một cái yếu tố chánh yếu của tâm sân. Sở dĩ gọi là tâm sân vì nó có sở hữu sân, vì nó có sở hữu sân cho nên nó là cái thành phần nằm cốt của tâm sân. Còn ba pháp á, tập lận hối thì thưa quý vị, nó tùy theo cái đối tượng nó tùy theo cái đối tượng hoạt động mà nó sẽ sanh khởi. Chính vì vậy mà ba cái sở hữu sâu á, là tật lận hối á, nó được nằm trong cái thành phần gọi là nó không có cố định. Một là sân đi chung với tật, hoặc là sân đi chung với lận, hoặc là sân đi chung với hối, hoặc là không có tật lận hối cũng được, nhưng chỉ có tâm sân không thôi thì cũng vẫn sanh khởi được. Bởi vì có những cái trường hợp á, thưa quý vị, chúng ta không có tập đố với ai hết á, chúng ta không có ích kỷ, chúng ta không có bỏng sẻn với ai hết á, và chúng ta chả có hối tiếc về những cái điều gì hết á, nhưng mà không biết làm sao á, bữa đó mình ngồi mình lại buồn vu vơ, hoặc là mình không có được vui như thế nào như thế nọ, thì lúc bây giờ nó chỉ đơn thuần là tâm sân thôi, nó không có tật lận và hối. Còn tật lận hối sanh khởi là khi có đối tượng để đố kỵ thì chúng ta mới đố kỵ. Khi có đối tượng để chúng ta có cái sự coi như là bỏng sẻn thì chúng ta mới lận, mới có sở hữu lận. Và khi đối tượng nó có cái sự nối tiếp ray rứt làm cho nội tâm không có được vui thì chúng ta mới có sở hữu hối. Cho nên chính vì thế mà bốn cái sở hữu sân phần này nè, chúng mà quý vị nên nhận định là thứ nhất là tâm sân thì chắc chắn phải có rồi, sở hữu sân rồi. Bởi vì nếu như không có sở hữu sân thì không thể nào gọi là tâm sân. Còn ba cái sở hữu kia là tùy theo đối tượng nha, tùy theo đối tượng mà nó sanh khởi có mặt. Tiếp theo để coi sư nhớ cái gì, sư sẽ trình bày cái đó rộng ra. Đúng rồi, có một cái câu nói rằng là tâm sân dễ trừ, tâm tham khó trừ, tâm sân dễ trừ, tâm tham khó trừ. Có nghĩa là có những cái trường hợp mà tâm sân á, tâm sân đối với tâm sân thì nó dễ đoạn trừ hơn, tâm tham thì khó đoạn trừ hơn. Tâm si là khó nhất. Thì để hiểu được cái điều này á, thì quý vị nên hiểu như sau. Ở trong bốn cái đạo siêu thế, quý vị có để ý không? Thôi bây giờ xin nói đến pháp hiệp thế trước đi. Ở dục giới thì mới có đầy đủ 12 tâm bất thiện. Ở cõi dục giới thì có đầy đủ 12 tâm bất thiện. Nhưng mà quý vị có để ý là lên tới cõi sắc giới và vô sắc á, thì nó không có 2 tâm sân nha. Nó không có 2 tâm sân. trừ được hai cái đó, nhưng mà nó vẫn bị vướng lại. Vướng lại cái gì? Vướng lại hai tâm tâm tám tâm tham. Vướng lại tám tâm tham, vướng lại tám tâm tham và có tà kiến trong đó cũng có nữa. Bởi chẳng hạn như như cái câu chuyện của Đại Phạm Thiên Bát Cá đó, đó là vị ấy có cái khởi sanh tà kiến, rằng nghĩ rằng mình là bất bất tử, mình không có chết, sống lâu không có chết. Và tâm si lại còn khó hơn nữa ở cái lĩnh vực hiệp thế, bởi vì như hồi đầu sư đã nói rồi là các vị đạo sĩ, các vị tu tập mà trong thời không có giáo pháp có thể chứng đắc thiền định, nhưng mà để mà nhìn thấy ra được cái bản chất thật sự của pháp á, theo cái quá trình của sự tu quán á, thì các vị ấy không có khả năng, không có khả năng tự tự được nhìn thấy điều đó, bởi vì do vô minh, bởi vì do si che ngã án, nó quá gọi như là hoạt động nó quá vi tế, cho nên không không không thấy được. Rồi đó là ở hiệp thế chúng ta thấy là cái độ khó, tại sao nói rằng là tham sân dễ trừ hưng tham, lại tham khó hơn hơn si ở hiệp thế, ở lĩnh vực hiệp thế. Còn ở lĩnh vực siêu thế thì quý vị có để ý, quý vị có để ý là ở hai cái mức đạo đầu tiên còn tâm sân. Ở hai mức đạo đầu tiên còn tâm sân, ở cái mức đạo thứ ba không còn tâm sân, không còn tâm sân tùy miên nữa, nhưng mà vẫn còn bị cái gì nào, vẫn còn bị tâm tham, nhưng mà tham này á, nó không thuộc về đối tượng của dục giới, có nghĩa là không phải là tham dục, mà nó chỉ là sự ưa thích, sự dính mắc vào trong những cái pháp thượng nhân thiền định của mình. Thiền định của mình, những pháp thần thông đó, là những cái cảnh giới sắc giới vô sắc, đó là gọi là những cái đối tượng vi tế hơn, chứ không phải là tham dục, nhưng mà vẫn còn là tâm tham. Và dĩ nhiên là tâm si cũng vẫn còn, bởi vì tại sao? Bởi vì chỉ khi nào mà ở cái mức độ của một vị vô lậu, vô lậu mới thật sự bức trừ được vô minh. Cho nên ở cái khi mà chúng ta học á, chúng ta học A Tỳ Đàm á, mà chúng ta có cái sự để ý một cách khéo léo như vậy, thì chúng ta sẽ rất là dễ hiểu bài, rất là dễ hiểu bài. Hồi xưa sư học á, không phải là thầy giảng sao rồi mình về mình học mình y chang bổn chánh vậy đó, không phải đâu. Mình muốn giỏi á, mà mình muốn muốn hiểu rộng á, là quý vị phải đi tìm hiểu nhiều thêm những chỗ khác. Bởi vì tại sao? Bởi vì có những chỗ có cái quyển này nói đến, có những chỗ có những quyển khác nói đến, nó có nhiều cái sự coi như là mở rộng ra. Bởi vì tại sao? Bởi vì có nhiều vị soạn giả thì nhiều khi các ngài nhớ ở cái điểm đó thì các ngài trình bày về điểm đó, chứ không phải là nhiều khi các ngài không biết, không phải như vậy. Cho nên mình tham khảo á, mà cái sự mở rộng của mình á, thì nó sẽ làm cho mình tiếp thu bài rất là nhanh. Và không những thế, nó lại có một cái lợi ích như sau nữa quý vị. Nó có một cái lợi ích là khi mà mình đi tìm hiểu mà với cái tâm tư của mình như thế đó, mình nhớ bài rất là lâu. Cái gì mà mình tự đi tìm hiểu, mình tự quan tâm và mình tự mày mò, mình nhớ lâu lắm. Còn mình học á, mình học mà không có cái sự phát triển á, mau mau quên đó. Chẳng hạn như hồi xưa cái bản nêu chi pháp đó thưa quý vị, bản nêu chi pháp đó. Khi mà đầu tiên thì sư dĩ nhiên cũng như quý vị thì mình phải học bản nêu chi pháp, thì nói thật với quý vị, bản nêu chi pháp sư không có học thuộc lòng, sư không có học thuộc lòng, sư chỉ có đi tìm hiểu những cái thuộc tính của pháp chân đế mà mình đi đi rà soát, tự nhiên không biết làm sao tự nhiên nó thuộc luôn, nó thuộc vị trí của mỗi pháp luôn. Chứ sư không có ngồi mà sư học là đây là gọi là tâm gì, đây là tâm gì, không không không, sư không có học cái đó. Thì từ những cái điểm đó, từ những cái điểm đó thì sư rút ra được một cái kinh nghiệm là khi mà mình có cái sự tìm hiểu sâu xa hơn về một vấn đề, tâm mình có sự quan tâm nhiều đến nó, thì mình sẽ nhớ rất là lâu, nhớ rất là lâu. Đó, cho nên bây giờ quay lại vấn đề là tâm sân. Hồi nãy sư đã nói rồi, sở hữu sân thì chắc chắn phải có mặt ở tâm sân. Ba sở hữu còn lại thì tùy thuộc vào đối tượng, tùy thuộc vào bối cảnh mà nó làm việc, nó không có thể nào đồng sanh chung một lượt với nhau được. Nó phải đi theo từng từng cặp, từng cặp riêng lẻ của nó, chẳng hạn như sân với tật thôi, hoặc là sân với lận, hoặc là sân với hối, hoặc là không có tật lận hối mà chỉ có tâm sân một một mình thôi thì cũng được. Tiếp theo bây giờ mình sẽ nói đến cái gì nữa? Rồi, bây giờ sư nhớ là được thêm cái này nữa. Ở trong một cái đoạn kinh có nói rằng là khi mà mình sân á quý vị, khi mình sân, khi mà mình bất mãn, khi mà mình có sự thù hận đó, là vô tình mình đưa đến cho cái đối tượng mà mình sân đó được cái lợi thế. Cái điểm này nó cũng hay lắm. Tại sao lại nói như vậy? Thông thường thì mình cứ nghĩ rằng là khi mà mình bực mình ghét ai thì mình sẽ có cách trả thù á, mình có cách trả thù á, thì như vậy sẽ gây được cái thiệt hại cho người khác á, thì cái đó là được lợi. Chứ tại sao mà lại ngược lại? Đức Phật này ngài nói rằng là khi mà mình có cái sự sân giận á, sân giận nóng nảy á, thì mình lại vô tình mình lại đưa cho cái kẻ thù của mình lại được cái sự thuận lợi. Nó cũng hay lắm. Có đến ở trong cái phần đó hình như sư nhớ nói đến 7 điều là, nhưng mà có một cái điều nó rất là đặc biệt là khi mà mình sân giận người khác, khi mình sân giận người khác thì nó sẽ có lý do như sau, mà tại sao mà nói là đưa đến cho người ta được, kẻ thù của mình được cái sự lợi ích, có cái lợi thế. Vì rằng kẻ thù của mình luôn luôn muốn mình không có được an vui. Không biết quý vị hiểu cái điều này không? Cái người mà thù mình á, cái kẻ thù của mình á, luôn luôn người ta không có, người ta muốn mình không có được mát mẻ, người ta không có muốn mình tâm tư của mình cũng được yên yên ổn, người ta muốn cho mình luôn luôn phải bị nóng nóng bực bởi những pháp bất thiện, nhất là tâm sân. Mà bây giờ mình lại đi sân hận người ta thì có nghĩa là mình giúp cho kẻ thù của mình là ở chỗ đó, là ở chỗ đó. Cho nên chính vì vậy mà nó ở trong cái phần đó mới nói rằng là khi mà mình làm như thế là mình làm cho kẻ thù của mình được được đắc ý, được đắc ý. Suy nhớ rằng là có những cái trường hợp á, mà có những người người ta rất thích ghẹo người khác, người ta rất thích chọc ghẹo người khác. Nhưng mà tại sao người ta lại thích và người ta lại luôn luôn người ta tìm cách người ta làm cho người đó nổi nổi sân? Bởi vì người ta đã thực hiện được điều đó. Người ta đã thực hiện được điều đó. Cho nên chính vì vậy mà khi mà người nào đó mà người ta thích ghẹo mình đó, mà mình cứ hay bực á, thì người ta cứ ghẹo hoài, người ta cứ ghẹo hoài. Vì sao? Bởi vì người ta muốn làm điều đó để cho mình bực mà. Và mình đã bực mình, có nghĩa là người ta đã được được đắc ý. Còn nếu như cái trường hợp á, mà người ta có cái ý như vậy mà người ta làm mình á, mà mình cứ trơ ra, mình cứ trơ người ra, thì lúc bây giờ người ta làm chừng vài lần thôi người ta sẽ ngưng. Vì sao vậy? Bởi vì người ta cái mục đích của người ta nó không được được đạt đến, cho nên nó sẽ từ bỏ. Vì thế cho nên mà mới nói rằng là khi mà mình có cái tâm sân á, thì là mình làm cho kẻ thù của mình á có được cái ưu thế, nó được tọa nguyện theo cái ý muốn của nó. Rồi. Sân tập tập độ bất kỳ. Rồi bây giờ chúng ta đi sơ qua một chút về cái thuộc tính của tâm sân đi, chứ bây giờ nó rộng quá rồi sư cũng chả biết nói cái gì. Rồi. Sở hữu sân phần nó là một cái trạng thái coi như là không có vừa lòng, một trạng thái làm cho tâm có cái sự u não. Và ở đây quý vị nên hiểu là sở hữu sân phần nó chỉ là một cái trạng thái làm cho tâm nó bị héo sầu thôi, héo sầu thôi. Và tùy theo cái mức độ của đối tượng, tùy theo cái mức độ của đối tượng mà cái sở hữu sân phần, tức là tâm cái tâm héo sầu của mình nó nhiều hay nó ít, nó nhiều hay nó ít. Lúc bây giờ chúng ta sẽ có những từ ngữ khác nhau, chẳng hạn như nếu chỉ có gọi là buồn chút chút á, chưa có cái gì rõ ràng á, thì chúng ta gọi là ngôn từ chúng ta gọi là buồn vu vơ. Buồn vu vơ có nghĩa là có những cái nỗi buồn mà mình không biết lý do tại sao mình buồn, nó rất là vô lý. Cái buồn này nó nhẹ thôi, nó không có nhiều. Còn khi mà nó bắt đầu là nó mạnh mẽ hơn thì chúng ta gọi là tức giận, tức giận không vừa lòng. Chúng ta sẽ có những cái ngôn từ để mà trình bày cái cường độ hoạt động của nó. Sở dĩ mà ngôn từ chúng ta dùng đa dạng và phức tạp để làm gì? Chẳng qua là để trình bày cái cường độ và cái cách thức làm việc của một pháp chân đế. Nó cũng là như thế, nó cũng là pháp thực tánh như vậy. Nhưng mà nếu như mà không nói ra thì làm sao mình hiểu, không nói ra làm sao mình hiểu. Bởi vì pháp chân đế nó có hai lĩnh vực quý vị. Thứ nhất là chúng ta phải lĩnh vực thực tánh á, thì là đó là cái tính chất cố hữu của nó rồi. Nó phải luôn luôn là như thế. Nhưng mà tuy nhiên nó có một cái hình thức thứ hai nữa, gọi là cái về lĩnh vực của tục đế, thì chúng ta sẽ có thể dùng để mà diễn tả được cái pháp đó theo cái sự hoạt động của nó. Cho nên sân nó chỉ đơn thuần chỉ là một cái sự não hại tâm, một cái sự ưu tư của tâm. Nó mang cái ý nghĩa tổng quát, nó là thành phần nòng cốt của tâm sân, không thể thiếu nó được đâu, không thể nào thiếu nó được. Sân như thế nào, nhiều hay ít, đối tượng ra sao, buộc phải có sở hữu sân. Rồi thứ hai là tật có nghĩa là tật đố có nghĩa là đố kỵ có nghĩa là gì, không biết ở đây chúng ta có từng coi như là bị những cái đó hay chưa, mà để mà chúng ta dễ hiểu. Dĩ nhiên là mình đã từng bị rồi. Cho dù có một ai đó trong đây đã là những cái người tu tập rất là tốt, thì cũng có thể hiểu được coi như là cái nội tâm mà khi mà bị đố kỵ như thế nào. Vì sao vậy? Bởi vì đối với một người mà đã cho dù là đã có cái sự tu tập từ phàm chuyển qua thánh, thì không những hiểu rõ, lại còn hiểu rất rõ về những cái tâm bất thiện. Chứ không thể nào mà không biết được, không thể nào không biết được. Đối với những vị mà tu tập mà có nhiều kinh nghiệm, thưa quý vị, có nhiều kinh nghiệm thôi, mình chưa nói thánh đâu, thì không chỉ mà quý vị vị ấy hiểu được về pháp thiện không thôi đâu, mà hiểu rất rõ về pháp bất thiện. Vì sao? Vì trước khi mà mình đạt được pháp thiện á, là mình phải vượt qua pháp bất thiện trước. Mình phải vượt qua pháp bất thiện trước thì mình mới đạt đến được pháp thiện. Mà nếu như mà mình không có hiểu biết rõ về nó, không biết được tên tuổi mặt mũi nó ra sao á, thì cái việc đoạn trừ đối với nó không xảy ra. Cho nên chính vì thế mà phải hiểu rõ về nó. Dầu là những người coi như là tu tập ở mức độ chỉ còn là phàm hoặc là thánh thì càng phải hiểu nữa. Các ngài dĩ nhiên càng hiểu về pháp bất thiện rất rõ nữa kìa. Còn những người mà khi mà mình đang ở trong cái tình trạng mà bất thiện đó, thì dĩ nhiên lúc bây giờ si mê nhiều mà mình đâu có hiểu đâu, mình đâu có thay biết đó đâu, mình đâu có biết đó đâu. Hoặc cho dù có biết đi nữa mình vẫn cố chấp, mình vẫn cho đó là đúng. Vì thế ở đây ít nhiều thì suy nghĩ rằng là kể cả tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm được cái như thế nào là tật đố rồi. Tật đố là sao? Đó là chúng ta đố kỵ với những cái điều mong muốn người khác, coi như là người khác có được những cái điều gì đó tốt đẹp á, mình không có vừa lòng đối với những cái điều tốt đẹp mà người khác có. Cái điều này á, nó có hai cái khía cạnh nha quý vị. Cái điều này nó có hai khía cạnh. Cái khía cạnh thứ nhất á, là khi mà người khác á, mà người ta có được cái gì tốt, người ta có được cái gì tốt, người ta được có thành tựu được cái gì tốt thì mình cũng ganh. Cái đó là một pháp. Cái đó là một khía cạnh. Cái trường hợp thứ hai á, là khi mà mình không bằng người ta. Đúng rồi. Cái trường hợp thứ nhất á, là lấy đối tượng bên ngoài, có nghĩa là người khác có cái điều gì mà hơn mình á, thì mình ganh. Còn cái khía cạnh thứ hai là khi mà mình cảm thấy mà mình không có bằng người ta đó, mình không có bằng người ta thì mình cũng phát khởi cái trạng thái này. Thật ra hai cái này á, nếu mà nói qua nói lại thì nó cũng dường như là nó cũng giống như là hai cái mặt, nó như là cùng trên một đồng tiền à. Chẳng qua là nó chỉ có đổi đối tượng thôi, một cái là đối tượng ở bên ngoài, một cái là lấy đối tượng của mình để mà đối kỵ, so sánh để mà đố kỵ. Còn cái kia là nhìn ra bên ngoài. Trường hợp thứ hai à, mình sẽ nói thêm một cái chút về cái tật đố này. Ồ đúng rồi, sẽ nhớ ra được cái điều này rất là hay. Hồi đó sư có nghe được một cái bài giảng có nói về cái tâm sở tật đố này có sự liên hệ. Quý vị có nhớ rằng là ở trong cái 10 pháp thiện không, nó có một cái pháp gọi là tùy hỷ không? Chắc ở đây chúng ta nhớ chứ. Tùy hỷ tức là mình vui với những gì người khác có. Tùy hỷ tức là mình vui với những cái điều gì mà người khác có được tốt đẹp à. Còn ngược lại á, cái anh này nè nó là cái pháp, nó lại nghịch lại đối với cái pháp đó. Cho nên chính vì vậy mà khi mà mình nung nấu về cái pháp tật đố này nhiều nè, thì nó sẽ làm tổn giảm cái khuynh hướng của pháp tùy hỷ của chính mình rất là nhiều. Mà cái điều thậm tệ là ở cái chỗ là mình không phải là mình lúc nào cũng được sanh ở cõi nhân loại với cõi chư thiên hoài đâu. Có khi mình bị vô bốn đọa xứ, và có khi mình lại bị vô cái cảnh giới ngạ quỷ, sống ở gần những người quyến thuộc. Mà cái cảnh giới ngạ quỷ đó lại rất cần cái phước để mà người khác, người ta chia đến để mình thọ nhận. Mà trong cái điều kiện để mà chúng ta nhận được phước á, đối với cái hàng ngạ quỷ có thể sống được do nương theo cái phước hồi hướng, thì cái hàng ngạ quỷ đó nó phải có một cái pháp tiên, nó có một cái pháp ở trong đó rất là quan trọng quý vị, đó gọi là hàng ngạ quỷ đó phải tùy hỷ cái phước đó. À, phải tùy hỷ cái phước mà của thân quyến của mình hoặc là bằng hữu của mình hồi hướng thì mới có thể nhận được. Cho nên chính vì vậy mà khi mà mình đã tích lũy cái pháp tật đố này nhiều rồi á, thì cái khuynh hướng của pháp tùy hỷ của mình á, nó sẽ rất là bị hao mòn, nó rất là bị tổn giảm. Vì thế trong những cái trường hợp mà chúng ta cần phải làm khởi lên cái pháp tùy hỷ trong những cái cảnh giới mà chúng ta đang thiếu thốn như vậy á, nó rất là khó, nó rất là khó. À, đây là một cái điều mà hồi đó sư cũng nghe được ở một cái bài pháp rất là hay, một cái pháp liên hệ để cho chúng ta thấy được cái sự nguy hiểm của pháp tật đố, bởi vì tật đố là nó nghịch lại với tùy hỷ mà. Vì thế mà để mà chúng ta luôn luôn có cái tâm tùy hỷ với cái vui của người khác, với cái thiện của người khác, thì sau này mà lỡ mà có sanh vào cảnh giới ngạ quỷ đó thì chúng ta sẽ dễ tùy hỷ phước lắm quý vị. Bởi vì tại sao? Bởi vì tâm của mình đã có một cái thói quen gọi là tùy hỷ phước rồi. Tâm của mình đã có một cái thói quen tùy hỷ phước, tùy hỷ phước. Chứ còn mình cứ suốt ngày mà mình cứ ganh tị rồi mình thấy người ta làm phước hơn mình, hay là người ta cúng dường hơn mình, người ta phát sanh lợi lộc hơn mình, hay là người ta đẹp hơn mình, rồi đủ thứ, thì mình cứ ganh không là mai mốt là coi như là xuống tới đó thì mình cũng vẫn là tật đố thôi, chứ không có tùy hỷ nổi đâu. Bởi vì tại sao? Bởi vì tâm á, nó có một cái khuynh hướng gọi là thường thường cận y duyên. Khi mà một pháp nào á, mà nó đã được huân tập, đã làm cho sung mãn, thì cái khuynh hướng của pháp đó nó khởi lên rất là dễ, rất là thường xuyên. Mà cảnh giới ngạ quỷ là một cái cảnh giới nhiệt não nữa, khó có thể khởi lên thiện pháp, cho nên mình gặp toàn những cái bất lợi. À, vì thế để mà chuẩn bị cho một cái sự gọi như là bị lún chàm một cách ngoài ý muốn, thì mình nên ngay trong cõi nhân loại thì mình nên nên nên luyện, nên luyện cái pháp tùy hỷ để mà mai mốt mà lỡ mà có được coi như là người khác hồi hướng mà mình có bị đọa sứ thì mình cũng tùy hỷ được dễ hơn. À, đó là cái điều mà sư nhớ được, cái đó rất là hay, cái đó rất là hay, thấy được cái nguy hiểm của tật đố. Đúng rồi, nên huân tập tâm tùy hỷ. Đừng có ganh, ganh là mai mốt là không có. Mai mốt là tới phiên mình là xuống tới dưới là nó cũng vẫn ganh nữa đó. Mà nó không tùy hỷ thì nó không nhận được phước, bởi vì cái quý vị đã từng nghe các vị giảng sư thuyết rồi mà. Cái yếu tố tiên quyết là chúng sanh đó, ngạ quỷ đó phải có mặt ở đó, hay biết và tùy hỷ cái phước đó. Xuống tới đó mà còn ganh nữa là chết. Rồi, tiếp theo là tới, nãy là tập đố rồi, sang tập đố sân tập lận, lận lận có nghĩa là bỏng sẻn. À, bỏng sẻn là gì quý vị? Bỏng sẻn nó là một cái hình thức hoạt động khác nữa của tâm sân. Mỗi cái sở hữu, mỗi cái sở hữu tâm nó sẽ có một cái thuộc tính. Quý vị nên hiểu rằng là quý vị học cái diệu pháp này, nếu như mà mình không có gặp được những cái người mà người ta có cái sự mở rộng đó, quý vị học cái diệu pháp rất là khó hiểu quý vị. Hồi đó sư đã từng bị, sư biết nó rất là khó hiểu. Không phải những vị giảng sư khác là không có khả năng, mà vì các ngài coi như là viết một cách trong sách thì các ngài dĩ nhiên là đâu có thể nào giảng rộng được. Sách vở thì mình chỉ viết những cái chi pháp chính thôi, còn mình muốn học rộng thì mình phải lên lớp học. Chẳng hạn như quý vị lên lớp học thì Đức Pháp Tính sẽ giảng rộng ra, cho nên mình hiểu rộng ra thêm á, thì mình sẽ rất là dễ hiểu. Cái sở hữu tâm á là gì? Sở hữu tâm á là những cái thành phần, mỗi cái nó có một cái thuộc tính, một cái thuộc tính riêng biệt để tạo nên một cái cách thức hoạt động của nó. Sân thì nó có cái thuộc tính của sở hữu sân. Tập thì nó có cái thuộc tính tạo nên cái cách thức hoạt động của sở hữu tập. Và lần tức là đố kỵ, hồi nãy là tập là đố kỵ đúng rồi, lần là bóng sáng chứ. Lần thì nó có cái thuộc tính của nó. Ở đây chúng ta có sân tập lận. Bỏng sẻn là gì? Cái này quá dễ hiểu rồi. Nhưng mà mình hiểu thì mình chỉ hiểu một chút ở trong cái cuộc đời của mình bằng cái hình thức thô thiển thôi. Chứ còn khi mà mình không được học vi diệu pháp, mình không được học pháp thì mình không có hiểu sâu đâu. Mình không có hiểu sâu đâu. Bỏng sẻn. Bỏng sẻn có nghĩa là mình không muốn cho ra. Không muốn chia sẻ. Không vừa lòng khi mà người khác không vừa lòng khi mà phải chia sẻ cái vật mà mình có. Nó có hai khía cạnh. Quý vị nên nhớ, nó cũng có hai khía cạnh. Khi mà sư học hồi đó, sư cũng hay để ý những cái điểm này. Để mà làm gì? Để ý hai cái điểm, những cái điểm này, những cái điểm nó rất là quan trọng. Sự bỏng sẻn nó có hai cái khía cạnh đặc biệt mà quý vị nên để ý. Thứ nhất đó là về phần mình á, là mình không có muốn chia ra. Mình không có vừa lòng khi mà phải bị người khác hỏi đến cái mà mình đang có. Mình không có muốn chia, mình không muốn cho ra. Không chỉ dừng lại ở đó thôi đâu quý vị. Nó không chỉ dừng lại ở chỗ đó, nó có một cái khía cạnh thứ hai nữa, là nó cũng không vừa lòng khi mà người khác được người khác nữa chia cho cái phần lợi lộc. Nó lại có thêm một cái lãnh vực đó nữa. Có nghĩa là xin nói ví dụ như thế này cho hiểu đi. Bây giờ có một người bạn của mình, nó tới nhà, nó xin mình, nó xin mình chia lại cho mình một cái phần, nó xin lại chia lại cho một cái ổ bánh mì đi chẳng hạn, tôi nói đại đi, ổ bánh mì đi. Ổ bánh mì nhà mình mới vừa mua ăn sáng, mua đồ ăn sáng về, mà bạn mình tới đó thì mỗi gia đình mình mỗi người có ổ thôi, mà bây giờ nó tới nó kêu mình chia lại cái phần đó, sáng giờ nó hết tiền ăn sáng. Thì mình không có muốn, mình không có vừa lòng. Mình không chia, và cái sự việc không chia đó nó cộng theo cái sự không vừa lòng trong đó. Xong rồi nó thấy người bạn của mình, nó thấy mình không cho cái địa chỉ này, coi bộ không ổn rồi, bắt đầu chuyển qua địa chỉ khác, có nghĩa là qua, bắt đầu là qua xin đến hai bác, có nghĩa là cha mẹ của mình, là coi như thôi bác ơi, sáng giờ con chưa ăn sáng, con hết tiền cho nên bác có thể hôm nay con đi học con đói quá, bác có thể cho con ổ bánh mì bác đang có hay không. Thì khi mà mình đã không chia cái phần của mình không vừa lòng rồi á, thì đâu mắc mớ gì tới mình nữa đâu, người ta khinh xin người khác mà. Nhưng mà khi mà cái người đó đó, mà người đó mà đi xin cái người khác á, mình cũng không có vừa lòng. Thì cái trường hợp này nè, là cái trường hợp mà nó có cái khía cạnh thứ hai này, quý vị nên để ý. Đúng rồi, không muốn chia cái của mình có, và cái kể cả mà người khác được người khác chia cho cái gì mà tốt mình cũng không muốn. Nói chung nó ác tới vậy đó, nó rất là ác. Có những trường hợp mà mình đã không cho thì thôi, nhưng mà người khác, người ta đi xin người khác thì thôi, đâu phải mắc mớ gì tới mình, thì mình cứ để cho người ta như ấy vậy mà, vậy ấy vậy mà nó cũng cũng vẫn bực quý vị, nó cũng vẫn bực. Vì sao nó bực? Vì sao nó bực? Chẳng hạn cái trường hợp cái ổ bánh mì đi, vì sao nó bực? Bởi vì đó là cha mẹ của tôi không được sinh. Cho nên khi mà nó bực á, là dĩ nhiên nó cũng có lấy cái tự ngã của nó trong đó. Chẳng hạn có những cái trường hợp á, mà trong một cái tập thể đi, trong một cái tập thể đi, cái người bạn của mình có được một cái khả năng tài chính rất là khá, mình cũng đang cần sự giúp đỡ, nhưng mà cái thằng kia đó nó lại tới nó xin hỏi trước cái người bạn đó rồi, mình không có vừa lòng, mình không có muốn, tâm mình không có muốn cho cái thằng đó nó được người đó giúp cho cái khoản tiền đó. Thì cái trường hợp đó, đó mình không có vừa lòng là vì lý do tại sao? Bởi vì ở trong nội tâm của mình đó, nó luôn âm thầm muốn, luôn âm thầm muốn rằng là cái nếu như mà không giúp cho cái người đó thì thay vì giúp cho cái thằng đó thì cái khoản đó cái người đó sẽ giúp cho mình. Thay vì giúp cho thằng đó thì cái đó nó sẽ giúp cho mình. Bây giờ giúp cho cái thằng đó rồi, còn đâu nữa mà giúp cho mình. Cho nên nó cũng lôi về cái tự ngã này. Mà cái cách thức hoạt động của nó, cái cách thức hoạt động của nó khác nhau, khác nhau. Chi pháp của nó như nhau, nhưng cái cách thức hoạt động của nó đa dạng và phức tạp khác nhau. Quý vị nên để ý mấy cái khía cạnh đó thì quý vị sẽ rất là nhớ bài. Rất là hay quý vị, rất là hay. Và cho thấy được cái sự đa dạng và rất là phức tạp của pháp bất thiện, biến hóa và như là rất ư là nhanh nhẹn. Rồi, cái pháp bỏng sẻn này có một cái nguy hại. Hồi nãy sư nói đến cái nguy hại là của tâm, tâm sở, hai tâm sở trước rồi. Bây giờ sư nói đến nguy hại của pháp bỏng sẻn này. Cái bỏng sẻn này mình đừng có huân tập nha. Mình huân tập đó là mình hay bị cái pháp là mấy mốt mình có của bản thân mình cũng không có mua, cũng không có thể nào xài được nữa quý vị. Bản thân mình có của mình không có xài được, hoặc là mình sẽ không có được người khác giúp cho đâu. Mình gặp khó khăn á, mình cần cái sự giúp đỡ, tâm mình đang rơi vào trong một cái hoàn cảnh bế tắc á, ai cũng mong cầu có được một cái lối thoát, thì mình sẽ không có được cái phước đó. Bởi vì tâm của mình luôn luôn huân tập những cái pháp mà gây những cái trở ngại cho người khác không được cái sự lợi lạc, không có muốn cho đến người khác cái sự lợi ích. Bởi vì nó không muốn cho ra, và nó không muốn người khác đạt được cái sự lợi ích do được người khác chia sẻ, do được người khác giúp đỡ. Cho nên đây cũng là một cái pháp nguy hại mà mình đừng có nên huân tập. Rồi bây giờ đến pháp cuối cùng, sân tật lận hối. Hối có nghĩa là chúng ta rây rứt. Rây rứt ở đây nó có hai cái khía cạnh mà quý vị nên nhớ. Thứ nhất là hồi đó sư học chi pháp á, sư học nhờ học những cái điểm cần lưu ý này nè, mà bây giờ sư không có tài liệu nhưng mà sư vẫn có thể nói được theo cái gì mà sư nhớ. Cái chi pháp tổng quát chính xác của bài học thì hiện giờ sư không có cầm trên tay, nhưng mà sư nhớ được cái gì đó mà nó còn lưu lại ở trong tâm thì sư trình bày quý vị. Cái hối này nó có hai khía cạnh mà quý vị nên nhớ. Thứ nhất á, là nó ưu tư, nó phiền muộn, về những cái chuyện xấu mà nó đã từng làm. Và có một cái điều thứ hai nữa là nó ưu tư, nó luyến tiếc về cái chuyện mà đúng ra mà nó phải làm nhưng mà nó không biết, nó đã không làm. Nó chỉ có hai cái đó là, đó là những cái chi pháp chánh tổng quát. À, chúng ta nhớ ở đó thôi là nó sẽ rất là nhớ được cái chi pháp. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là chuyện xấu mà mình đã làm, bây giờ nay mình nhớ lại, à, nay tự nhiên nó cứ xào đi xào lại trong tâm á, mình sống được. Có những cái người á quý vị, cái này ghê lắm quý vị, cái pháp này rất là nguy hiểm nha, pháp trạo hối này nè. Có những cái con người mà người ta làm ác á, mà đến khi mà người ta bị ám ảnh trong cuộc đời, người ta sống không được yên ổn quý vị ơi, người ta sống không có được yên ổn. Bởi vì sao? Bởi vì nó cứ xào qua xào lại trong tâm hoài, nó cứ xào tới xào lui, mình không muốn nhưng mà nó cũng cứ nhảy vô trong đó. Và đôi khi nó có thể làm cho đối phương bị khủng hoảng tinh thần quý vị. Thậm chí có thể làm khùng điên. Có những cái chuyện ác á, có những người làm những chuyện ác á, nó dẫn đến cái sự coi như là chấn động tinh thần, khi mà nó xào tới xào lui trong tâm hoài, cho nên nó khùng điên luôn. Rồi còn cái trường hợp mà chẳng hạn như cái chuyện tốt á mà mình không làm á, nó cũng bị nữa quý vị. Hễ sau này mà mình cứ nhớ tới cái chuyện đó là mình cứ buồn về và khi mà mình đã nhớ đến cái điều đó là không biết làm sao mà cứ nhớ tới nó là bực, cứ nhớ tới nó là bực. Đúng ra là phải làm rồi nhưng mà sao không chịu làm. Rồi càng về sau nhớ cũng vẫn bực, cứ như vậy hoài. Rồi đó là hai cái điều mà quan trọng mà sư nói cho quý vị để quý vị nhớ thôi. Rồi kính thưa quý vị, à, tâm sân thầy đó có bốn phần như sư đã trình bày cho quý vị thêm một chút để cho chúng ta hiểu thêm theo cập nhật theo cái bài học của mình đó. Thứ nhất là tâm sân, sân phần, sở hữu sân, đó là thành phần nòng cốt. Ba sở hữu sâu tùy theo cái cách thức mà nó hoạt động, tùy theo đối tượng mà nó hoạt động. Và tổng quát bốn pháp này nó tạo nên hai tâm sân ở bên phía tâm sân ở bản nêu chi pháp. Sư xin chấm dứt ở đây và phần phước phát sanh của cái sự chia sẻ ngày hôm nay xin chia đều đến tất cả những ai có tâm lắng nghe, tất cả những đối tượng không phân biệt, có sự tùy hỷ. Xin quý vị hãy tùy hỷ, hãy khởi lên sự tùy hỷ, đừng có khởi lên cái sự gọi như là không tùy hỷ. Khi đã khởi lên tùy hỷ pháp rồi thì quý vị sẽ có được cái phần công đức cho chính mình, và nhờ vậy sẽ làm viên mãn thêm cái bồ đề tâm cho chính bản thân. Và một lần nữa xin chúc cho quý vị có được cái lợi lạc từ cái bài chia sẻ ngày hôm nay. Xin chấm dứt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thúc lành thay. Dạ. Con tâm như xin thay lời cho đạo tràng trên diễn đàn Pháp Cú Kinh Chân Đề. Hàng Phật tử trên diễn đàn chúng con thành kính tri ân Đại Đức Giảng, Đại Đức Huy.